Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất mới và ý nghĩa có tên Hôn Nhân Mai Mối của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng bép phát vào mông làm Vi giật mình tỉnh cả ngủ. Cô ngồi bật dậy, tay xoa xoa cái mông nhìn mẹ. Lần sau mẹ gọi nhỏ nhẹ là được rồi, đâu cần phải phát vào mông con như thế này đâu, đau chết đi được. Bà Lành một tay đẩy người Vi, cô con gái lười chảy thây ra. Một tay bà kéo tấm chăn về phía mình xếp gọn gàng. Chị là chị liệu hồn với mẹ đấy. Uống cho lắm vào, nằm trườn ra ngủ đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Mẹ đến chịu với chị, thế này thì ai thèm rước cơ chứ. Chó nó còn chê đấy. Nghe mẹ nói, Vi liền bĩu môi. Mẹ nói thế nào ấy chứ, xinh đẹp dạng người như con trai cơ mà bu đầy. Ờ đúng rồi, ruồi muỗi nó bu đầy người chị đấy. Người ngợm thì nồng nặc mùi bia. Đi vào tắm lẹ rồi xuống dưới nhà mẹ nói chuyện. Chuyện gì vậy mẹ, nói sao được không, cho con ngủ nửa tiếng nữa thôi. Chuyện gấp, chị mà để mẹ lên gọi lần hai là mệt à. Rồi rồi con xuống giờ. Đẹp mà sao khó tính quá. Khó như thế còn chưa chị lại được chị. Nhanh lên đấy. Vì đi vào nhà tắm, vươn vai soi mình trong gương, đưa sát mặt vào gương nhìn kỹ một lần nữa, hốt hoảng chạy nhanh xuống dưới nhà gọi loạn cả lên. Mẹ ơi mẹ, chết con rồi mẹ ơi. Bà Lành đang giở tay trong bếp, nghe tiếng gọi của con gái, cũng hoảng theo vứt con dao vào bồn nhanh chân chạy ra. Ai chết, chết ai, chị bị làm sao? Vì mặt méo mó chỉ ngón tay vào mặt. Mụn, tự nhiên ở đâu hột mụn nó nổi trên mặt con. Đang yên đang lành, bà Lành được một phen hú vía. Đây không phải lần đầu tiên cô con gái dở hơi này làm bà yếu tim. Và tất nhiên lần này cũng không khác mấy lần trước. Bà với tay lấy cây chổi dựng gần đó quật liên tiếp vào mông Vi. Mẹ đánh cho chị chừa cái tật. Vi nhảy cỡn lên chạy quanh nhà, để cho mẹ mình phải rượt theo. Ờ, tự nhiên mẹ lại đánh con có làm gì đâu. Chị có đứng lại không thì bảo. Mẹ vứt cây chổi đi thì con mới dám đứng lại chứ. Chị còn trả treo. Không có ai rước chị đi quách cho khỏe cái thân già này cho rồi. Vì đứng sau lưng ghế nhìn mẹ cười. Thật không? Hay lúc đó mẹ lại khóc lóc ỉ ôi. Mẹ mà thèm nói điêu với chị à? Chị mà đi lấy chồng, mẹ làm tiệc ăn mừng đãi cả xóm. Vì làm mặt buồn, chấm mấy giọt nước mắt dưới mắt. Mẹ phũ phàng với con đến thế là cùng sao? Thôi thôi, chị diễn mẹ mắc ói lắm. Ngồi xuống ghế mẹ cho xem cái này. Cái gì mà bí mật vậy mẹ? Thà chị cứ ngồi xuống đi, mẹ không nôn thì thôi, chị nôn cái gì. Đúng lúc này Trâm cô em gái nuôi của Vi đi học về. Bà chị ngủ giờ này mới dậy đấy à? Kệ chị, hôm nay sao mày đi học về sớm thế? Sáng nay em có hai tiết thôi, mẹ đâu rồi chị? Vừa nhắc đến bà Lành cũng xuất hiện ngay. Bà cầm mấy tấm ảnh trên tay hớn hở ngồi xuống bên cạnh Vi. Đây con xem đi. Tưởng gì quan trọng chứ mấy việc như thế này đối với cô đã quá quen thuộc. Mẹ lại muốn con đi xem mắt nữa chứ gì. Thì con cứ xem mặt mũi con nhà người ta như thế nào đã. Chưa gì đã nhăn nhó rồi. Vi liếc nhìn qua tấm hình gật gật đầu. Cũng đẹp trai ra phết mẹ nhỉ. Chứ còn gì nữa, đây là cậu con trai đầu của bạn mẹ. Cậu ta tên là Thành, cũng chừng 40 tuổi, nhà ở bên quận 3. Bên khu quận 3, toàn nhà giàu lại đẹp trai thế này, nghe cũng có hứng mẹ nhỉ. Bà Lành ngồi thẳng người dậy bắt đầu vào chuyện. Mẹ nghe nói cậu ta trước đây có một công ty xây dựng và nội thất lớn lắm, còn làm bên bất động sản nữa. Nhưng sau đó thì bị bể dẫn đến phá sản, bán hết của cải để trả nợ. Không đợi cho mẹ mình nói hết, Vi chen ngang vào. Phá sản rồi à? Uổng thế. Chị cứ tươm tướp để mẹ nói hết. Vâng, còn vẫn đang banh hai cái lỗ tai lên, nghe đây chị đẹp. Cậu ta đã có một người vợ và một đứa con gái, nghe nói đã ly hôn được một năm nay rồi. Vì uống một ngụm nước chép chép miệng. Chắc cô vợ biết tin chồng mình phá sản còn hai bàn tay trắng, nên ly hôn cũng nên. Con đoán trúng chốc là thế đấy. Vì đưa ngón tay lên lắc lắc. Bậy rồi, làm người, ai lại làm thế, mẹ nhỉ? Kệ đi, chuyện của họ, tập trung vào chuyện của con đây này. Mẹ biết rõ thế, mà vẫn muốn con đi gặp mặt người này sao? Thì có sao, mẹ tìm hiểu kỹ lắm rồi. Cậu ta hiền lắm, hiền như cục đất đấy. Lại thêm cái tật nhát gái thì nhất định sẽ chung thủy và yêu thương vợ con. Hiện tại anh ta làm gì vậy mẹ? Mẹ nghe nói là thợ đụng thì phải. Thợ đụng là làm gì ạ? Trâm ngồi đối diện nãy giờ chăm chú nghe câu chuyện. Thấy chị mình thắc mắc, con bé lên tiếng giải thích. Thợ đụng là đụng đâu làm đó đấy chị hai. Ai gọi gì thì làm đó, kiếm công sống qua ngày. Ô thế à? Dạ vâng, công việc không ổn định. Nghỉ nhiều làm ít, lương ba cọc ba đồng. Không hiểu sao mẹ lại mai mối cho chị nữa. Trong khi chị thì... Nghe Trâm nói như thế, bà Lành không mấy hài lòng, lên tiếng chỉnh đốn ngay. Con thì biết cái gì mà bàn ra. Chọn mấy thằng đẹp trai giàu có, rồi lại đau đầu giữ chồng. Đi đánh ghen, lột quần lột áo, rồi quay lên mạng thì hay ho lắm à? Đẹp mặt lắm à? Thà chọn cái thằng ít tiền nhưng hiền lành, chung thủy chiều vợ. Thương vợ thương con. Sống an yên một đời không sướng hơn sao? Trâm vẫn giữ quan điểm của mình. Có tiền thì vẫn thích hơn chứ mẹ. Thời buổi này mà mẹ vẫn còn tin một túp lều tranh hoai quả tim vàng sao? Nghe nó xến xúa làm sao? Còn có lớn mà không có khôn. Ngồi yên đi, không có bàn ra bàn vào gì cả. Để mẹ nói chuyện với chị hai con. Bà Lành cười đon đả chuyển hướng sang Vi. Con đừng nghe em con nó nói, cứ tin ở mẹ. Mẹ chọn người là không có sai đâu. Biết đâu cậu ta sau này có chí vượt lên một lần nữa thì con sướng phải biết. Nhưng quan trọng là tính cách con người. Mẹ đảm bảo cậu ta là một người chuẩn mực, chín chắn, hiền lành và tâm lý. Con đồng ý ngày mai đi gặp người ta nghe. Thì mẹ đã hẹn với người ta rồi, con không đi mà được sao? Bà Lành mừng ra mặt xoa đầu cô con gái ngang như cua này. Nghe lời như thế có phải mẹ đỡ đau đầu hơn không? Sở dĩ cô đồng ý đi gặp người ta cũng chỉ vì muốn cho xong thủ tục. Cô biết rõ tính của mẹ mình, nói dài, nói dài, nói dài dẳng, nói đến khi nào cô chịu đi gặp người ta thì thôi. Mặt khác, cô cũng tò mò muốn biết người đàn ông đó ra làm sao mà mẹ cô lại khen lấy khen để. Nghe nói anh ta hiền như cục đất là cô ưng cái bụng rồi đấy. Như thế mới chịu được cái tính ương ương dở dở của cô. Chưa gặp phải người cũng nói nhiều hung dữ như cô thì lấy về cơ mà hai đứa đánh nhau suốt ngày. Nói chung kinh tế của cô cũng khá vững, nên cô không cần chồng mình phải kiếm thật nhiều tiền, miễn sao chịu được cái tính nắng mưa thất thường của cô là được rồi. Và đặc biệt, phải luôn luôn đứng về phía cô và bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh. Cô chỉ cần có như vậy thôi. Nhắc về mẹ cô thì phải nhắc đến bà Tám thích khoe khoang nhà đối diện. Cứ chiều nào bà ấy cũng đẩy xe đưa cháu nội Đức Tôn đi dạo mát. Mà không biết thế nào mà bà ấy cứ thích đẩy xe lượn lờ trước cổng nhà cô. Hết khoe thằng bé thế này, rồi lại khen thế kia. Hai bà cứ nói đều nhau. Và tất nhiên mẹ cô thua, vì không có lấy một đứa cháu nào để mà khoe. Mỗi lần qua một trận đấu võ mồm như thế, sĩ diện của bà lại tăng lên một cấp. Và người chịu trận cuối cùng không ai khác chính là cô. Vẫn là bài ca muôn thuở ấy. Đến bao giờ chị mới chịu lấy chồng? Còn cho mẹ đưa cháu để mà vinh mặt với người ta. Chị để bà Tám đáng ghét đó cười vào mặt mẹ chị, mà chị thấy yên lòng cho được à? Còn năm nay mới 28 mà mẹ cứ làm như 38 không bằng ấy. Ngày xưa bằng tuổi chị, người ta tay xách tay bế rồi. Chị tưởng mình còn nhỏ nhắn lắm à? Chồng con làm gì cho nó gò bó hả mẹ? Sống một mình thế này không sướng hơn sao? Chị nói thế mà nghe được à? Mẹ nói rồi đấy. Chồng năm nay không lấy được chồng thì dọn ra khỏi nhà, không có mẹ con gì nữa hết. Mẹ nói trước cho chị chuẩn bị tinh thần. Lần này tôi nói là làm, không phải giận chị vài ba hôm là đâu lại vào đó đâu. Những lúc như thế cô lại vùng vằng và phớt lờ câu chuyện. Cuộc sống của cô được tự do bay nhảy, đùng một cái lấy chồng thì phí cả thanh xuân đi. Nhưng mẹ cô ngày nào cũng nhắc đến chuyện chồng con, làm cô không thể không đau đầu và thay đổi suy nghĩ. Hay lấy chồng Quách cho rồi nhỉ? Vì lái em xe bốn bánh sang nhà con Nhung, đứa bạn thân từ nhỏ, độ lầy cũng không thua kém gì ai. Chuyện là cô tính rủ nó đi chung đến buổi hẹn ấy mà. Con Hâm, mày đi xem mắt, dắt tao đi theo làm gì? Thì mày xem chấm anh chàng đó được bao nhiêu điểm. Muốn lấy chồng rồi à? Bà già tao đã ra tối hậu thư rồi, không lấy mà yên với bà sao? Lần này thấy ổn thì quất luôn. Trời trời, ghê vậy chàng, thật luôn. Thật chứ đùa, mau đi thay đồ đi, tao đợi. Cả hai đi vào quán cà phê. Vi đảo mắt nhìn quanh quán một lượt, mắt cô dừng lại trên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở góc bàn đằng kia. Để chắc chắn, cô nhìn xuống tấm hình, đúng là người cô cần xem mắt đây rồi. Cô quay sang chỉ tay cho con Nhung thấy. Đối tượng đang ngồi ở góc bàn đằng kia. Mày lại gần đó ngồi đi. Ok con dê. Vi vuốt lại tóc bước đến chỗ bàn người đàn ông đang ngồi chờ. Chú là người hẹn em xem mắt phải không? Thành ngẩng mặt lên hơi sững người khi đứng trước mặt mình là một cô gái có gương mặt khá xinh và trẻ hơn so với lối suy nghĩ của anh trước khi đến đây. Chào em, anh là Thành. Vâng, chào chú. Em chỉ mới 28 tuổi thôi, mà chú tận 40 rồi, nên xưng chú em thấy hợp lý hơn đấy ạ. Vậy à? Chỉ vậy à thôi sao? Xin lỗi, chú không hiểu ý của em cho lắm. Cô ngồi nhìn ông chú thở dài. Người gì đâu thiệt gì mà thiệt dữ vậy chàng. Không ngờ có gương mặt đẹp trai chết người cứu vớt, chắc cô cũng chịu thua cho ca này. Ít ra thì chú cũng phải hỏi em uống gì chứ nhỉ. Xin lỗi, chú hơi dối. Em đã làm gì đâu mà chú phải dối nhỉ? À không, tại chú hay bị như thế. Em uống gì? Cho em một ly giống của chú. Ừ. Ngồi đối diện với nhau khá lâu, nhưng không khí nó trầm hơn cả chữ trầm. Không ai mở miệng nói với ai câu nào. Không phải cô ngại hay e thẹn, mà cô chờ cho ông chú kia mở miệng nói trước. Ít ra thì cũng phải hỏi câu gì để đối phương biết đường mà tương tác qua lại chứ. Thế nhưng từng phút từng giây trôi qua, ông chú ấy vẫn im hơi lặng tiếng. Không lẽ cô lại phải mở miệng hỏi nữa thì kỳ. Cô thì lại không quen cái không khí trầm lắng, gượng gạo này. Thế chú không có gì để hỏi em à? Tay Thành đang quậy ly cà phê chợt khựng lại. Chính anh cũng thấy không khí gượng gạo làm sao. Chú vẫn chưa biết tên em. Hú hồn, may cái hồn còn nguyên. Cuối cùng thì ông chú ấy cũng chịu hỏi tên của cô. Tưởng đâu quên phát đi rồi chứ. Người gì đâu cũng lạ kỳ, cái cần hỏi thì bây giờ mới hỏi. Cô uống một ngụm nước trà đá cho thanh giọng để bắt đầu cho bài thuyết trình về bản thân mình. Em xin giới thiệu sơ qua về bản thân mình một chút. Em là chị Ngọc Vi, năm nay vừa tròn 28 nồi bánh chưng xanh. Hiện tại em đang làm chủ một spa cũng sương sương thôi. Tính tình em thì hòa đồng, nhưng đôi khi cũng cộc tính. Bình thường thì em cũng hiền, nhưng một khi ai đã chọc máu điên em lên thì cũng hơi mệt đấy ạ. Không biết chú đây thì như thế nào nhỉ? Thành ngồi chăm chú lắng nghe màn giới thiệu sương sương của cô em gái ngồi đối diện. Nói chung thì anh cũng khá bất ngờ bởi tính cách của cô em này. Chú là Thành, năm nay 40 tuổi, làm nghề tự do. Làm tự do là làm thợ đụng phải không? Thành cau mày không hiểu thuật ngữ đó là như thế nào. Thợ đụng là sao? Là đụng đâu làm đó đấy chú, kiểu ai gọi gì thì làm đấy. À thì cũng có thể hiểu như vậy. Em nghe nói trước đây chú cũng có một công ty riêng, nhưng phá sản rồi phải không? Ừ. Thế chú không tính lập nghiệp lại à? Không. Nhìn chú không có ý chí gì cả, như em đây thất bại bao nhiêu lần, ngã cho bầm dập mà cũng vực dậy được mới có ngày hôm nay đấy chứ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chú đây già rồi. Tuổi của chú thì đúng là lớn thật, nhưng bề ngoài nhìn chú trẻ hơn so với tuổi nhiều. Cái này là em khen thật chứ không phải lấy lòng chú đâu. Em chả bao giờ biết nói điều. Được gái xinh khen, ông chú lại đỏ hết cả mặt mũi. Chú đang ngại đấy à? Có sao? Mặt mũi chú đỏ hết lên rồi còn gì. Em tưởng chú già rồi thì không biết ngại chứ. Còn Nhung ngồi bàn bên cạnh đang uống nước, phì hết ra ngoài ho đến sặc sụa. Đến nó còn phải đến chịu cho cái cách nói chuyện không ý không tứ của con bạn thân. Không ngờ nó lại có con bạn nói chuyện vô duyên đến thế là cùng. Thành đúng là đang ngại thật, nên mặt mũi mới đỏ lên như thế. Nhưng không nghĩ cô bé này lại nói chuyện quá thẳng thừng. Chỉ là do trời nắng thôi. Úi giời, ngại thì chú cứ nói là ngại có sao đâu. Đối diện với một cô gái xinh đẹp như em, ngại cũng là chuyện bình thường mà. Ừ. Em nghe nói chú ly hôn rồi à? Ừ. Không biết mọi thủ tục đã xong chưa ạ? Đã xong cách đây 1 năm. Chú có hút thuốc không? Không có. Chú biết nhậu không? Cũng biết. May quá, tưởng đâu chú nói không nữa. Chắc em đứng dậy đi về. Sao lại vậy? Thì không có bạn nhậu chứ sao. Lỡ như sau này em với chú về chung một nhà mà chú không biết nhậu thì buồn lắm. Buồn buồn em với chú lại ngồi làm vài lon thủ thỉ cùng nhau cho vui. Chú nhỉ? Thành hơi bật cười, nhưng anh lại không muốn cho đối phương nhìn thấy. Chuyện đó thì chú làm được. Nhìn chú có vẻ ít nói nhỉ? Ừ. Sao chú cứ ử hoài vậy? Tại chú không biết nói gì. Vậy chú thấy em như thế nào? Xinh, rất xinh. Chú nói điều mà ai cũng biết. Em xinh, điều đó đã trở thành định lý rồi. Chú có thể đổi câu khác mới mẻ hơn được không? Chẳng hạn như chú thấy bên trong em ra làm sao? Bên trong làm sao chú thấy được? Ý em nói là tâm hồn bên trong, chú nghĩ đi đâu vậy? Xin lỗi, chú lại dối. Vì đưa ly trà đá cho ông chú. Chú uống nước cho bình tĩnh. Mẹ em nói chú nhát gái lắm, giờ em mới tin đấy chứ. Ừ, thế chú thấy em thế nào? Vui vẻ nhưng đôi lúc cũng thẳng thừng. Em nói thẳng như thế chú có thấy khó chịu không? Không có. Không là chú nói xạo rồi, ít nhiều gì cũng có chút chút chứ nhỉ. Chú nghĩ sao nói vậy? Nói chuyện một lúc nữa ở spa có chút chuyện nên Vi phải về. Em có chút việc nên phải đi bây giờ. Đây là số điện thoại của em. Chú thích thì lưu, không thì thôi cũng được. Chú sẽ giữ. Hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất. Ra khỏi quán cà phê, cả Vi và Nhung lên xe chạy về spa. Trên con đường đi, Nhung đánh tiếng hỏi. Nghĩ mà tiếc mà nhỉ? Tiếc cái gì? Ông chú ấy quá ư là đẹp trai, ăn mặc nhìn cũng phong độ phết. Giá như làm boss này boss nọ thì phải gọi là chết gái, đúng là phí của trời. Tưởng chuyện gì mà trước đây ông chú ấy cũng làm sếp này sếp nọ, chẳng may bị phá sản rồi. Bởi thế mới tiếc hụi đây. Mà mày thấy sao được không? Bề ngoài thì không có gì để chê, tính tình thật thà, hiền như cục đất. Đúng là chúa nhát gái luôn. Chỉ mỗi tội là không có tiền, không có tương lai. Mà cỡ như mày kiếm được khối thằng tốt hơn nhiều. Quan trọng là có thằng nào chịu được cái tính của tao không mới quan trọng. Lúc yêu thì nói hay ho lắm, đến lúc cưới về lại không chịu được rồi lại choảng nhau suốt ngày. Như thế tao thả ế cho sướng tấm thân. Mày nói cũng đúng. Đến tao nhiều khi cũng không chịu nổi cái tính ương ương dở dở của mày nữa là. Tính ra ông chú đấy điềm đạm có vẻ hợp với tính của mày đấy Vi. Mày cũng thấy thế sao? Ta cũng hơi chấm ông chú đó rồi. Còn người ta như thế nào thì chưa biết. Đứng trước một cô em xinh đẹp trẻ trung như mày không đổ mới lạ. Mà ông chú ấy nhát gái phải biết. Nói chuyện mà không dám nhìn thẳng mặt tao luôn ấy. Nhìn thấy thương gì đâu. Thế á? Đàn ông thấy gái xinh mà không nhìn thì thuộc hàng quý hiếm. Tới luôn đi. Tới à? Vậy thì tới luôn. Trong bữa ăn tối, mẹ cứ hỏi cô suốt buổi xem mắt. Hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Đến ăn mà mẹ cũng không tha cho nữa, làm đau hết cả đầu. Con no rồi, mẹ ăn đi ạ. Ờ, thế rốt cuộc là như thế nào? Con có chịu người ta không? Cô quay lại gật đầu lia lịa. Chịu, con chịu tất, ai con cũng chịu. Mẹ để đầu óc con yên tĩnh 1 giây được không? Chán mẹ thật đấy. Bà Lành mừng trong bụng, đặt chén cơm xuống bàn, đi ra ngoài sân gọi điện cho bà bạn. Alo, alo, bên đó sao rồi bạn già? Bên này đầu hàng rồi. Bà Dung ở đầu bên kia cũng đi ra ngoài ban công đứng nói chuyện. Lúc về không nghe con trai nói gì là biết cũng ưng cái bụng rồi đấy bạn Hiền. Vậy thì tốt quá rồi. Tiến tới luôn chứ bạn hề. Tới luôn chứ còn chần chừ gì nữa bạn. Nằm sấp trên giường, Vi nhìn mãi điện thoại trước mặt. Lạ nhỉ, đáng lẽ ra như những lần trước xem mắt. Giờ này điện thoại cô đã liên tục nhận những tin nhắn tán tỉnh thả thính. Nhưng lần này thì lại không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi nào từ số lạ. hay ông chú ấy không lưu số của cô vào nhỉ? Không lẽ ông chú ấy lại không để ý gì đến cô sao? Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng cô quyết định sang phòng mẹ lấy số của ông chú ấy về phòng ấn máy gọi. Chuông đổ một hồi lâu, nhưng không có ai nghe máy. Cô định tắt, thì đầu dây bên kia đã kịp bắt máy. Alo? Nghe giọng cô giật mình, đúng là giọng của ông chú đó rồi. Nhưng giờ cô phải nói gì đây nhỉ? Sao tự nhiên lại gượng gạo thế này? Alo? Là em Vi đây ạ, chú còn nhớ em chứ? Chú có lưu số của em à, hơn nữa mới gặp khi sáng. Sao quên nhanh như vậy được? Thì ra là có lưu số. Nhưng sao ông chú ấy lại không chủ động nhắn tin gọi điện cho cô trước, như những người cô đã xem mắt trước đây nhỉ? Ông chú này cũng thật khó hiểu. Vậy mà em tưởng chú vứt số điện thoại của em vào một xó nào rồi chứ. Sao em lại nghĩ thế? Thì có thấy chú nhắn tin hay gọi điện gì cho em đâu. Chú chỉ sợ làm phiền em thôi. Thế giờ người ta gọi điện trước rồi đấy, giờ chú tính sao? Tính gì nhỉ? Nói chuyện với ông chú này, cô muốn lên tăng sông thật. Nếu là một người khác cô đã tắt máy ngay không nói nhiều. Nhưng sao đối với ông chú này cô lại kiên trì giải thích thế này nhỉ? Khó hiểu thật. Chú nói hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Mà chú im ỉm như thế gặp bố thế nào được? À xin lỗi chú. Không đợi cho ông chú ấy nói hết cô đã chen vào. Chú lại tính nói chú dối chứ gì? Chú bị dối thật mà. Cứ nói chuyện vậy với gái là chú bị dối à? Có lẽ vậy. Thế giờ sao? Chú có định mời em đi chơi không? Để em biết đường còn đi ngủ sớm. Có chứ. Thế chú sang đón em hay là hẹn ra một địa điểm? Em nhắn cho chú địa chỉ. 10 phút nữa chú sẽ có mặt tại nhà em. Vậy chốt kèo nha. Em cúp máy chuẩn bị đây. Chú đừng cho em leo cây đấy nhé. Ai lại làm thế? Chú qua giờ. Đúng 10 phút, Thành đứng trước cổng nhà Vi, anh gọi điện cho cô. Chú đang đứng trước cổng nhà em. Người lớn có khác, chú đúng giờ thế. Em thích chú rồi đấy nhé. Thành đứng nghe điện thoại cười một mình. Có cần chú vào nhà xin phép người lớn một tiếng không? Đừng nhé chú, đứng nguyên vị trí chờ em xuống ngay. Ừ. Vi mở cổng đi ra, hình ảnh trước mắt muốn làm cô bật ngửa. Chú kiếm đâu ra em xe bốn bánh vừa sang vừa đẹp thế? Chú thuê. Thuê được xe này có khi mất cả tháng lương của chú cũng nên. Chú cũng chịu khó chi phết nhở? Lần đầu hẹn hò với cô em xinh gái chi như thế này cũng đáng mà. Vì đứng cười te tét cái mồm, còn không quên đánh yêu vào vai ông chú. Chú nói cầu làm người ta khoái ghê cơ. Xinh thì chú nói xinh. Mà chú đừng nói sau buổi đi chơi này về, chú ăn mì tôm cả tháng đấy nhá. Thành cười nhẹ lắc đầu, phải công nhận nụ cười của anh vừa duyên vừa đẹp như nắng ban mai. Chắc không đến mức đó đâu. Vậy thì em đỡ phải anh ấy, mà giờ mình đi đâu được chú nhỉ? Em thích đi đâu, chú sẽ đưa em đến đó. Thôi, lên xe rồi tính chú. Đứng đây hồi mẹ em đi ra thì phiền phức lắm. Lựa chọn địa điểm đi chơi cũng thật khiến con người ta đau đầu. Cuối cùng cô cũng bảo ông chú ấy chạy xe ra đường biển Nguyễn Tất Thành ngồi dọc những quán nước mía. Trên lề hít không khí mát mẻ của mùa hè oi bức. Chú có hay ngồi như thế này không? Đây là lần đầu tiên. Cô chủ đem ra hai ly nước mía, cô đẩy về phía ông chú một ly. Chú uống nước mía cho thanh giọng, chị em thấy chú trầm tính ít nói quá thể. Thành quay sang nhìn Vi cười nhẹ, cái nhìn như gió thoảng qua rất nhanh. Bởi lẽ anh không dám nhìn lâu, vì sợ ai đó bảo mình vô lễ. Ngồi bên cạnh phụ nữ, chú hay bị rối nên không nói năng được gì nhiều. Em thông cảm cho chú. Em hỏi không phải từ khi ly hôn chú có thêm mối tình nào chưa? Thành lắc đầu chắc nịch. Không có, thế còn em? Vi cười toe toét, thoải mái trò chuyện cùng ông chú. Chú nhìn em ngon cơm như thế này thì cũng hiểu rồi chứ nhỉ? Trai cứ bu đầy, mà mãi em vẫn chưa chấm được ai đây này. Lạ nhỉ, sao lại thế? Thì có ai chịu được cái tính ương ương dở dở của em đâu. Lúc yêu thì nói gì không được, thề non hẹn biển, chỉ đến lúc cưới về không chịu nổi, lại oảng nhau suốt ngày có mà hỏng cả đời, chú nhở? Ừ, chị ừ thôi sao? Cô đã gợi chuyện như thế rồi, đáng nhẽ ra ông chú phải biết đường mà mở lời, đẩy thuyền chứ nhỉ? Không lẽ lại cứ để cô nói toẹt ra, thì mất đi cái cốt cách, mất giá chết. Tức cái lồng ngực thật chứ chả đùa. Cô tặng hắng vài tiếng tiếp tục mở đường cho ông chú kiệm lời. Không biết với cái tính cách của em có làm cho chú thất vọng không nhỉ? Thành vội khua khua tay. Không có, chú thấy dễ thương. Vì cười thoải mái, không phải là kiểu thẹn thùng khi được trai đẹp khen, cô lại đánh yêu vào vai ông chú. Chú nói thật hay là đang lấy lòng gái xinh đấy? Thật mà. Chú nói thật thì giờ tính sao chú nhỏ? Xin lỗi, đến đoạn này chú lại bị rối. Đang cao trào câu nói của ông chú làm Vi buông lỏng tay. Không biết ông chú này khù khờ thật hay là đang giả vờ nữa. Đàn ông con trai ai lại như thế bao giờ? Tức cái mình, cô ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn đối diện với ông chú nói. Bây giờ em nói một lần đi thẳng vào vấn đề không lòng vòng nữa. Chú nghe kỹ nhé. Chú vẫn đang nghe. Tính em thẳng thừng, xưa nay có sao nói vậy. Em là em chấm chú rồi đấy. Nhưng chỉ là hơi hơi thôi. Nói không phải khen chứ điều kiện như em kiếm phải anh chàng tốt hơn chú là chuyện quá dễ dàng. Nhưng em không thích. Lý do thì em cũng nói rồi đấy. Còn tại sao em lại chấm chú? Đơn giản vì em nghĩ chú có thể chịu được cái tính nắng mưa thất thường của em. Mặc dù chú không có tiền đồ gì cả. Nhưng không sao, kinh tế em vững nên cũng không bận tâm đến vấn đề đó. Miễn sao chú một lòng một dạ với em, bảo vệ và mãi đứng về phía em trong mọi hoàn cảnh là được. Yêu cầu của em chỉ có thế. Chú nhắm được thì chúng ta xúc tiến, còn không được thì chú có thể kiếm một mối khác. Tất cả dựa trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Không biết ý chú như thế nào, để em còn biết đường về báo cáo lại với phụ huynh, tránh làm mất thời gian của đôi bên. Lời đề nghị của Vi làm ông chú hơi bị sốc và mất bình tĩnh. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Đây chỉ mới là buổi hẹn hò đầu tiên mà cô bé đã lựa chọn lối đánh nhanh thắng nhanh như thế. Quả nhiên tuổi trẻ có khác, lúc nào cũng nóng vội và hấp tấp. Ý chú như thế nào nói ra cho em còn biết đường mà tính. Chú im ỉm như thế là em nghĩ chú không chịu em rồi đấy nhé. Đang mải nghĩ, nghe câu phán của cô bé, Thành giật mình lên tiếng. Chịu, chú chịu em ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Vì đánh mạnh vào vai ông chú, cười không ngậm được mồm. Vậy mà không nói sớm, làm em mất công xào trước đón sau. Thế kể từ bây giờ em với chú chính thức trở thành người yêu của nhau rồi nhỉ? Ừ. Vì cầm lấy ly nước mía đưa lên cho ông chú. Chú uống nước mía đi, nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu. Mà chán chú toát cả mồ hôi ra thế kia. Tại chú thấy nóng. Thành đưa tay lên chạm trán, nhưng vì kịp giữ tay lại. Cô lấy khăn trong túi ra, chạm những giọt mồ hôi trên trán ông chú. Ấy, chú cứ để em, chú có ngại không đấy? Không có. Thành lắc đầu, nhưng bên trong tim anh đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người yêu với nhau rồi mà ngại gì chú nhở? Ừ. Cả hai ngồi nhìn ra biển, bầu trời buổi tối thật là đẹp. Những cặp tình nhân cầm tay nhau đi dọc bờ biển, dưới những ánh đèn trang trí nhấp nháy. Thì thoảng anh chàng lại quay sang hôn lén vào má của chị gái. Một cái đánh yêu, một cái cười thẹn thùng, đủ làm cho ai đó thêm dạo dực trong lòng. Thành từ từ quay sang nhìn Vi, đúng lúc chạm ngay ánh mắt cô đang nhìn anh. Một cái quay đầu nhanh như chớp, gió biển mát là thế, nhưng trong lòng cả hai lại cứ nóng bừng bừng. Em có muốn đi xuống kia dạo biển một lát không? Cô quay mặt hơi lệch đi một hướng cười thầm. Xem ra ông chú có tiến bộ lên một chút, tưởng đâu lại làm thinh thì chán phải biết. Cũng được ạ. Ở nhà hai phụ huynh lại ngồi tám điện thoại với nhau. Chính mắt em nhìn thấy con trai bạn đứng ngoài cổng chờ con gái mình đi ra, rồi hai đứa nó chở nhau đi đâu đó. Nhầm thế nào được mà nhầm. Thế à? Vậy mà mình hỏi, nó lại bảo đi sinh nhật bạn. Cái thằng đi tán gái thì cứ nói đi tán gái. Già đầu rồi mà vẫn còn ngại. Bà Lành được một phen cười lớn. Con không giống mẹ thì giống ai được nhỉ? Bạn nói gì kỳ giữa bạn hề? Thế giờ bạn tính sao, tiến luôn hay cho tụi nhỏ thêm một thời gian nữa tìm hiểu? Con gái mình tính nó bà điên lắm, chốt thì chốt lẹ. Hôm nay vui là thế, sang ngày mai buồn buồn lại đổi ý không chừng. Tốt nhất là nhanh gọn lẹ bạn Hiền. Vậy cuối tuần này, mình sắp xếp sang thăm nhà bạn thế thế nào? Tốt quá chứ Lị, quyết định thế nhé bạn. Hai người đi dọc bờ biển, đi đến cuối đường lại vòng ngược lên. Nhưng hiển nhiên chỉ có đi mà không nói gì. Thi thoảng cô lại nhìn xuống nơi bàn tay của ông chú. nơi đó như cơn sóng ngoài biển, cứ sáp vào rồi lại đẩy ra. Có lúc lại chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, như cơn gió thoảng qua. Chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng cô đủ biết bàn tay ấy đang mong muốn làm điều gì đó nhưng lại không đủ dũng khí. Cứ vờn như mèo vờn chuột thế này mệt thật. Muốn nắm tay thì cứ nắm. Có ai la làng lên đâu mà ông chú phải đấu tranh tư tưởng cho mệt mỏi đầu óc thế nhỉ? Chú có thấy mỏi tay không? Câu hỏi bất ngờ của Vi tất nhiên sẽ làm cho Thành hơi lúng túng. Mà nói thẳng ra thì anh chưa hiểu lắm câu hỏi của cô bé. Em nói gì cơ? Cô hướng mắt xuống nơi bàn tay ông chú ra hiệu. Chú cứ thập thò thập thụt mãi, em thấy mệt đấy. Nắm thì nắm, em có la làng lên đâu mà chú sợ. Ông chú lại gãi đầu. Chú sợ em nghĩ thế này thế kia. Vì xòe bàn tay ra trước mặt ông chú cười hề. Tay em đây, chú cứ nắm thoải mái. Nắm tay mà có bầu thì em đây mới sợ. Nắm nhé. Úi giời, nắm nhanh không em lại đổi ý bây giờ. Bàn tay ông chú ấm áp làm sao lại mềm nữa. Đẹp có thua gì bàn tay của cô đâu. Bàn tay này mà nói dân lao động thì có khi người ta bảo điêu cũng nên. Nhưng sự thật là thế mà. Cả hai tiếp tục nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Ông chú lại im lặng nữa rồi. Mà cô thì sợ cái bầu không khí này lắm. Thôi thì để cô gợi chuyện tiếp vậy. Ngày xưa chắc chú giỏi lắm nhỉ? Nên mới mở được công ty này công ty nọ. Ừ. Nhưng giờ chú hết thời rồi. Tại chú không có chí thôi. Chứ như em đây cũng gian truân lận đận lắm chứ bộ. Từ việc học cho đến tình duyên. Như thế nào? Vì cúi xuống nhặt lấy viên đá ném ra ngoài biển. Bắt đầu cho công cuộc nói nhiều của mình. Hồi nhỏ em học giỏi lắm nhá. Học sinh xuất sắc 9 năm liền. Mà hình như càng lớn càng ngu hay sao ấy chú ạ. Học 3 năm phổ thông, học thêm học bớt cũng như ai. Mà trèo mãi vẫn không ngoi lên được học sinh tiên tiến. Thì đại học cũng không đậu. Nhưng em nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Tu luyện thêm một năm thi lại lần hai. Nhưng chỉ đậu được cao đẳng thôi. Mà còn vừa y điểm không dư một chút mới nhục chứ. Nhưng thôi, số phận đã an bài. Em lại tiếp tục mài giũa thêm 3 năm cao đẳng. Nhưng lại không lấy được bằng mới cay chú ạ. Sao lại thế? Em nói chú đừng cười chứ. Em rút tiếng Anh kinh khủng. Cũng tại vì em thi chứng chỉ 3 lần 7 lượt, có đậu đâu, nên cũng không lấy được bằng ra, tức cái mình em bỏ luôn. Thành quay mặt đi chỗ khác, cố nhịn cơn cười xuống, nhưng làm sao qua mặt được con mắt tinh tường của Vi. Chú đang cười vào mặt em đấy à? Thành quay mặt sang vội Thanh Minh. Không có, chú có cười đâu. Lại không, em thấy hết rồi đấy nhé, nhưng thôi chú cười thì chú cứ cười đi. Đến một lúc nào đó, em sẽ cười lại chú. Thế còn đường tình duyên như thế nào? Thì đấy, trong 3 năm cao đẳng, em có quen một anh khóa trên. Yêu nhau 2 năm chia tay tận 9 lần, nhưng đến lần thứ 10 thì đường ai nấy đi đứt hẳn. Anh chàng đó không tốt à? Tốt thì đã không gọi là người yêu cũ, chú hiểu không? Nhắc đến, em chỉ muốn đấm mấy cái và bản mặt nó. Em có vẻ thích động tay động chân nhỉ? Lúc cần đụng thì phải đụng thôi, chú hiểu không? Mà chú cũng đừng có hiền quá, dễ bị người khác ăn hiếp lắm. Như em chẳng hạn đúng không? Cô cười lại vênh váo cái mặt lên. Em thì được, vì em là người yêu của chú mà, biết đâu sau này là vợ. Chú nhường nhịn em thì có thiệt thòi gì đâu, đúng không nè? Cái miệng của cô nói liên thiên, lúc cần cứng thì cứng, lúc cần mềm thì lại ngọt như kẹo. Bảo sao ông chú cứ thích trò chuyện cùng cô bé này mãi. Chú là người lớn, nhường nhịn trẻ con là điều đương nhiên. Vì tựa đầu vào vai ông chú, nụ cười chưa hề khép lại trên môi cô. Em ghi âm lại hết rồi đấy nhé. Sau này chú mà lật lọng, em cho cả thế giới biết. Nghe tiếng xào bắp nướng, cô quay đầu nhìn lại về chiếc xe bắp nướng đi bán dạo ở đằng kia. Chú, ở kia có xe bắp nướng. Em muốn ăn không? Có mới gọi chú chứ. Đứng đây chờ một lát, chú lại kia mua cho em. Nhanh thôi. Nhiều mỡ hành nha chú. Ừ. Đứng nhìn theo tấm lưng của ông chú đang chạy về phía xe bắp nướng, tâm trạng cô bỗng vui lạ kỳ. Kể ra có người yêu thì cũng thích nhỉ. Mà được người yêu cưng chiều thì lại càng thích hơn. Ồ, ai đây? Hóa ra là cô người yêu cũ. Chào em. Nghe tiếng cô quay mặt sang, thì ra là anh người yêu cũ. Nhìn mặt hắn cô chỉ muốn chửi thề. Nghe mùi thối đâu đây, thì ra là anh người yêu cũ. Hùng đứng nhìn Vi từ trên xuống dưới chép chép miệng vì sự nuột nà quyến rũ của cô. Lâu ngày không gặp, cô em càng ngày ngon cơm ra đấy nhỉ. Cô đưa tay lên che miệng cười. Sao, tiếc à? Nói không thì cô em lại bảo anh xạo chó, nhưng mà cũng có chút tiếc thật. Cô cười, điệu cười khinh hơn bao giờ hết. Cô ghé sát vào tay Hùng nhả ra từng từ. Có không giữ, mất tiếc ghê. Hùng có biết liêm sỉ là gì đâu. Hắn vẫn trườn cái mặt ra cười. Rời vòng tay anh đâu đã lâu, mà cô em vẫn cô đơn lẻ bóng đến giờ này à? Hay là mình nối lại tình xưa vui vẻ một tí nhỉ? Ý mẹ cái mồm của anh lại đi, chó nó người còn chê đấy. Cô em cáu, anh đây thấy cũng quyến rũ. Hay thử tình một đêm nhỉ, cũng phê lắm. Không hiểu sao khi xưa cô có thể yêu một người đàn ông như hắn. Đúng là cái tuổi mới lớn luôn bồng bột và dại khờ. Bất ngờ tên Hùng cầm lấy tay cô kéo về phía hắn. Ôm chặt người cô, bàn tay hắn không để yên bắt đầu sờ mó. Cô hoảng vùng vẫy hết sức nhìn về phía ông chú đang đứng quay lưng lại mà gọi lớn. Chú ơi, chú Thành có người sàm sỡ em. Người yêu của Hùng là Thúy theo chân hắn ra đến bờ biển này. Vì cô ta nghe đâu phong phanh, Hùng đang hẹn hò với cô gái nào đó ở ngoài này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khiến lòng mề Thúy nhào lộn trong đó. Cô ta trợn mắt hùng hổ chạy đến. Anh Hùng, anh đang ôm con nhỏ nào đấy hả? Thành nghe tiếng gọi của Vi quay người lại nhìn thấy. Anh vứt luôn cả hai trái bắp còn đang nóng hổi lao về phía cô. Thằng kia, buông vợ của tao ra. Bốp bốp. Tên Hùng ngã nhào xuống đất cát. Hắn nhanh chóng đứng dậy, một bên má của hắn dính đầy cát. Hắn đưa tay lên mặt phủi phủi. Còn chưa hết thì đã bị ông chú nắm lấy cổ áo nhấc bổng lên. Mày vừa làm gì con gái nhà người ta? Hắn chỉ được cái xác chứ cũng yếu vía lắm. Đánh đấm thì lại càng không hơn ai. Em có làm gì đâu, ông anh bớt nóng. Vì đứng sau ông chú không những không can, mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Bởi lẽ cô cay cú tên Hùng này lâu rồi. Hắn nói xạo đó chú. Hắn định sàm sỡ em trước bản dân thiên hạ. Chú đánh mạnh vào, em không có can đâu. Bốp. Một cú đấm nữa bay thẳng vào mặt tên Hùng. Cô đứng nhìn hắn, máu mũi chảy ròng mà hả hê gì đâu. Láo với chị mà được à? Cho chừa cái thói ba lơn. Thúy từ xa thấy Hùng bị người đàn ông nào đó đánh cho sấp mặt xuống đất. Cô ta thấy xót chạy nhanh đến đỡ Hùng đứng dậy. Anh có sao không anh Hùng? Ôi, chảy máu mũi rồi đây này. Hùng đẩy mạnh người Thúy ra đưa mắt lườm Thành. Nhưng tuyệt nhiên không dám manh động. Thúy tức mình hùng hổ quay sang chỉ thẳng tay vào mặt ông chú. Này anh kia, sao anh đánh người yêu của tôi? Cô còn xa lạ gì con Thúy mít ướt này. Bạn bè chơi với nhau rồi cướp luôn bổ của bạn. Càng tức hơn bởi thái độ không biết lỗi ngược lại còn hống hách của nó. Nhớ lại cô vẫn còn cay cú hai con người kinh tởm ấy. Cô bước lên, hất mạnh ngón tay của Thúy đang chỉ vào mặt ông chú. Có ăn có học, đừng cư xử theo kiểu mất dạy như thế. Mày chỉ tay vào mặt ai đấy? Bây giờ Thúy mới để ý đến sự có mặt của Vi ở đây. Cô ta nhếch miệng cười khinh. Tưởng ông Hùng tán tỉnh ai, hóa ra là cô người yêu cũ năm xưa bị đá không thường tiếc. Thì giờ mày cũng có hơn gì tao đâu. Rác rưởi thì mãi vẫn là thứ vứt đi. Mày... Thành không mấy bận tâm đến lời qua tiếng lại của hai người. Anh xoay người Vi một vòng quan tâm hỏi han. Em có bị tổn hại ở đâu không? Nhìn cái cách ông chú sốt sắng lo lắng cho mình, cô lại được một phen hãnh diện với hai con người đang đứng trước mặt. Làm nũng không phải là tính cách của cô, nhưng trong tình huống này, cô cho phép mình được thử một lần. Mặt khác, cô cũng muốn biết xem cảm giác nó là như thế nào mà các cô gái lại hay làm nũng với người yêu mình đến thế. Cô đặt tay mình lên vai nhìn ông chú méo mó. Em đau chỗ này còn chỗ này nữa. Và dĩ nhiên ông chú lại tưởng thật. Cơn tức giận một lần nữa dâng trào lên thấy rõ trong đôi mắt của ông chú khi quay sang lườm Hùng. Đâu đưa chú xem có đau lắm không? Những lọn tóc bay trước mặt cô được Thành vén gọn gàng ra sau vành tai. Bàn tay anh sờ nhẹ lên vai cô, rất nhẹ như sợ làm cô đau. Ôi, đau. Vì giả vờ nhún vai, làm ông chú giật mình thụt tay lại. Nhìn mặt ông chú lúc ấy nhăn nhó như chính mình bị đau vậy. Trông thấy thương làm sao. Xin lỗi chú làm em đau. Một màn cơm chó trước mắt khiến hai con người kia không thể không thấy tức. Đặc biệt là Thúy nhìn cái cách người đàn ông kia quan tâm từng chút một đến con nhỏ Vi mà cô ta càng thêm tức và ganh ghét. Chả bù cho lão Hùng một chút quan tâm đến Thúy cũng không có. Mang tiếng là người yêu mấy năm nay mà thờ ơ hơn cả người dưng. Bỗng chốc Thúy thấy chạnh lòng đến lạ. Nhưng yêu vào rồi thì có ngu cũng phải chịu, khó lòng nào dứt ra được. Biết là Hùng không còn mặn nồng, không muốn nói là chán ghét, nhưng Thúy vẫn chấp nhận ở bên cạnh hắn, với hy vọng một ngày nào đó Hùng sẽ thay đổi, nhưng có lẽ điều đó là quá xa xỉ. Màn cẩu lương liên tục ập vào mắt Hùng, khiến hắn thấy chán ghét không thể tiếp tục nhìn thêm. Hôm nay hắn bị sỉ nhục như thế, nhất định sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ thân cô thế cô, chưa phải là lúc hắn phục thù. Tên Hùng mặt hậm hực đen như đít nồi bỏ đi, còn không quên để lại cái lườm trên người Thành. Nhưng chỉ là cái lườm từ xa, như cái bản tính nhát gan chỉ được cái to mồm của hắn. Nhìn thấy Hùng bỏ đi một đoạn, Thúy mới co chân chạy đuổi theo. Anh Hùng, chờ em với. Anh giải thích gì đi chứ? Cơn điên sẵn có trong người Hùng làm hắn phát bực. Khi Thúy cứ lại nhảy bên tai, hắn quay người lại vung tay định cho Thúy một bạt tai. Nhưng người đi qua đi lại đưa mắt nhìn hắn hậm hực hạ cánh tay xuống. Không đánh được thì hắn quay sang chửi Thúy cho bỏ tức. Ý mẹ cái mồm mày lại đi, lại nhảy tao táng cho vỡ mồm. Đây không phải là lần đầu tiên Thúy nghe được những lời nói như sát muối vào tim thế này. Nhưng không hiểu sao Thúy lại có thể chịu đựng cho đến tận bây giờ. Chính cô ta nhiều lúc cũng tự trách bản thân mình lắm. Yêu một cách ngu ngục điên cuồng. Chỉ cần rời xa Hùng thì cô ta như kiểu không thể sống nổi. Sống mũi Thúy cay cay, chỉ biết đi theo sau lưng Hùng mà không dám tra hỏi gì thêm. Bởi có lẽ cô ta sợ hỏi nữa Hùng sẽ bỏ rơi cô ta mất. Ngồi trên xe, Vi cứ nhìn ông chú mãi. Và dĩ nhiên với bản tính nhát gái ăn sâu vào trong máu ông chú, không thể tránh khỏi lung túng. Mặt chú dính gì à? Đâu có đâu. Sao em nhìn chú dữ vậy? Cô cười đưa ngón cái lên khen không ngớt lời. Em không ngờ có những khoảnh khắc chú lại ngầu đến như vậy đấy. Và dĩ nhiên càng khen ông chú lại càng đỏ mặt. Chuyện lúc nãy ấy hả? Có gì đâu, em lại đề cao chú quá rồi. Thật mà, em chả bao giờ nói điêu nhé. Lúc đó em tưởng tượng chú như một siêu anh hùng bảo vệ chú thỏ con nhỏ nhắn xinh xắn ấy. Thỏ con sao, chú lại không nghĩ vậy? Hàng lông mày của Vi ngay lập tức cau có. Mặt cô xịu xuống hỏi ngay. Chú là có ý gì đó? Thành lắc đầu, biết không thể chọc giận cô bé khó tính, nhưng lại vô cùng dễ thương này. Chú đùa thôi, gần đến nhà rồi đấy, nhanh thế nhỉ? Vi lại cười, bởi nói tính cô nắng mưa thất thường thì có sai đâu. Chú không nỡ xa em chứ gì? Thành đưa tay sang nắm lấy bàn tay Vi nắm chặt. Đúng là không nỡ thật. Cô chép chép miệng cũng làm ra vẻ tiếc nuối. Biết làm sao được nhỉ? Vậy thì chú phải nhanh nhanh mang chầu cau sang hỏi cưới em thôi. Hay vậy nhỉ? Anh quay sang nhìn cô cười nhẹ. Nụ cười này sao mà khiến con người ta phải lưu luyến đến thế? Xe dừng trước cổng nhà. Không biết đã mấy giờ rồi mà đèn các nhà hàng xóm đã tắt hết. Ông chú cẩn thận mở cửa xe cho cô. Em vào nhà và ngủ một giấc thật ngon nhé. Ờ, khoan đã. Em còn muốn nói gì với chú nữa sao? Thế chú không muốn em báo đáp công lao chú đã xả thân cứu em à? Như thế nào nhỉ? Là như thế này này. Cô vịn hai tay vào vai ông chú, kiễng chân lên hôn nhẹ vào một bên má. Nói là hôn cho oai vậy thôi chứ có khác nào là ngửi đâu. Nhưng dù sao cô cũng là con gái không thể quá sỗ sàng. Cái hôn bất ngờ khiến người nào đó phải đứng hình trong vài giây, nếu không muốn nói là đứng hình toàn tập. Ôi chú ơi, chú không sao chứ? Hả? À, chú ổn, chú ổn. Chú không nói chắc em nghĩ chú là trai tân cũng nên. Chú làm như mới được gái hôn lần đầu vậy đó. Cái mặt ngơ ngác thẫn thờ như con nai tơ lạc giữa rừng thông ấy. Hai lỗ tai Thành nóng bừng bừng khi nghe những lời trêu ghẹo của Vi. Ừ thì không phải lần đầu, nhưng mà chú có chút bất ngờ. Em vào nhà đây, chú về cẩn thận nhé. Ngủ ngon nhé cô bé. Chú cũng vậy ạ. Phụ huynh một khi nói là làm, không đắn đo, không chần chừ. Buổi thăm nhà hai bên gia đình cũng được diễn ra một cách suôn sẻ và hòa hợp. Cả hai thống nhất đồng ý cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới cho hai người. Tối hôm đó Trâm đi vào phòng tâm sự với chị gái. Bà chị định lấy ông chú ấy thật đấy à? Ngày cũng đã chọn, chả lẽ chị mày đùa. Em thấy bà chị bị lú nặng rồi đấy, tự nhiên lại đi lấy một ông chú chả có tiền đồ gì. Bộ mày nghĩ chị mày ham tiền của người khác à? Chị mày không thiếu tiền nhá. Biết là thế, nhưng lấy chồng giàu vẫn sướng hơn chứ. Em sau này chỉ lấy chồng giàu thôi, còn mấy thể loại cùi bắp làm gì có cửa, đến cửa sổ còn không có. Mày cứ nghĩ tiêu cực, tốt nhất là tự mình tự chủ về mọi mặt, đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai, đó mới là chân lý sống cô em à. Gớm, để rồi xem em đúng hay cái lý luận của bà chị đúng. Nói chuyện với bà chị chán phèo, em đi ngủ đây. Thành đang ngồi trong phòng họp cùng với nhân viên, màn hình điện thoại anh sáng lên là cô vợ tương lai có cái miệng nói nhiều đang gọi Zalo đến. Anh ra hiệu cho nhân viên giữ im lặng rồi ấn máy nghe. Alo, alo, chú có nghe em nói gì không? Alo, alo. Chú ơi, chú à, sao chú lại lặng thinh đến thế? Cái miệng lanh lảnh của cô phát ra làm Thành phải ngại với nhân viên đang ngồi phía dưới. Anh đành phải đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện. Chú đây. Ơ, nãy giờ chú làm gì mà em gọi đến khan cả cổ mà chú không thèm trả lời em? Em phải im lặng thì mới nghe chú nói lại được chứ. Nói liên hồi như thế thì làm sao chú chen vào? Tại mạng nó chập chờn nên em phải giống lên như thế. Mà chú đi đâu ăn mặc lịch sự giữ chèn? À thì chú đi sinh nhật bạn. Xe em mới mang đi bảo dưỡng, chiều chú ghé spa rước em về nhé. Chiều chú ghé đón em. Thế trưa nay thích ăn gì chú mua đem sang. Tự nhiên em lại thèm ăn cẩu lương chú ạ. Trưa nay chú ship chú qua đây là được rồi, không cần mua thêm thứ gì đâu. Chắc chưa, nhắm có ăn nổi không? Sao chú lại coi thường em thế nhở? Cứ vào tay em là được tất, hai mần liền chú nhỉ. Thành đang ở công ty mà cái miệng cô cứ oang oang trong điện thoại, để nhân viên nghe thấy được thì ngại không biết chui vào đâu. Giờ chú bận rồi, chưa chú sang với em. Uầy, chán thế. Chú phải nhanh đấy nhé. Buồn buồn là em gọi món khác ngon hơn à? Cái miệng ăn nói bậy bạ. Có chú nghĩ bậy chứ em nào nói bậy. Chú cúp máy nhé, lát chú gọi lại. Vâng. Hôm nay không biết ngày gì mà spa ế ẩm. Vi ngồi trong phòng làm việc hết nằm rồi lại ngồi. Giờ mà có ông chú ở đây gạ một lát thì vui phải biết. Vừa hay điện thoại cô đổ chuông là Nhung đang gọi đến. Gì đấy? Rảnh không? Đang vắng khách. Đi với tao. Đi đâu? Đánh ghen. Có người báo lão Minh nhà tao đi vào khách sạn với con nhỏ nào đó. Tao nghe mà tức điên người. Bữa nay lão chồng mày ăn gan cọp à? Liều thế? Tao còn không tin đây. Thế có đi không? Có chứ, phi xe sang đón tao. Ok, tới liền. Cả hai đứng ở khách sạn cứ thập thò thậm thụt mãi. Một là vào, hai là về. Chứ làm gì như gà mắc đẻ vậy má. Lỡ lão mình tao ở trong đó thật thì sao mày? Tao không dám nghĩ tới luôn ấy. Giữa thôi đi về. Nhung kéo tay Vi lại. Hâm à, về là về thế nào? Thế có vào không? Đi. Cả hai bước được vài bước, ở đằng sau có tiếng người gọi. Nhung. Nhung và Vi quay người lại thì thấy lão Minh đang đứng trước mặt. Cô ghé sát vào tai con bạn hỏi nhỏ. Không phải mày nói lão Minh đang ở trong kia sao? Lão bay ra ngoài này khi nào vậy? Tao cũng nghe người ta nói lại chứ có biết đâu. Còn Hầm chưa gì đã sồn sồn lên. Mình bước đến lên tiếng hỏi. Em với Vi vào khách sạn làm gì thế? À, làm gì có. Đâu có vào khách sạn đâu, tụi em tiện đường đi qua đây thôi. Mà trong giờ làm anh đi đâu đây? Anh cùng kế toán ghé ngân hàng để giao dịch cho công ty. Ngân hàng ở gần đây mà. À, thì ra là vậy. Thôi, anh đi làm đi, em với Vi đi mua sắm một lát. Ừ, anh đi nhé. Đợi cho lão mình đi khuất, cô mới đánh mạnh vào vai con Nhung. Mày cũng rảnh ghê. Ai biết đâu phòng vẫn hơn chứ. Lỡ rồi thì đi quẩy một bữa chứ nhỉ. Tao cũng đang định nói. Đi thôi. Vi lên con xe Nhung ngồi vô tình đảo mắt về quán cà phê ở bên kia đường. Hình dáng này sao quen quá. Cô nhìn kỹ hơn thì đúng là ông chú không nhầm vào đâu được. Nhưng chú ấy đang đi với cô em nào vào quán đấy nhỉ? Chân cũng dài ra phết chứ chả đùa đâu. Ê Nhung, gì thế? Sang quán cà phê bên kia đường với tao. Đi bà không đi vào quán cà phê làm gì, Hâm à? Tao vừa mới thấy một chuyện chướng mắt cần phải giải quyết ngay, đi thôi. Vì buộc gọn đầu tóc lên hướng mắt về quán cà phê. Hình ảnh ông chú cười nói vui vẻ với em gái nào đó khiến cô rất bực tức, không còn là hơi nữa. Trước khi đi vào quán, mặt chạm mặt, cô vẫn muốn thử gọi điện thoại để xem ông chú có nói thật hay lại nói dối không chớp mắt, giống như những thằng đàn ông khác. Chú à, chú đây. Chú đang làm gì thế? Sao còn chưa qua chỗ em? À, chú đang bận một chút việc riêng. Một tiếng nữa chú mới qua được với em, sao thế? Nhớ chú rồi à? Việc riêng của chú là gì thế? Có tiện nói với em không? Cũng không có gì đâu. Thế à? Chú có vẻ đắt xô nhỉ? Chú vẫn chưa hiểu ý của em. Vì gửi nhẹ, bình thường nghe giọng ông chú rất ấm, nhưng giờ sao thấy ghét đến thế? Chắc chú đang nói chuyện với gái nên lại bị dối không chừng. Hôm nay em nói chuyện nghe lạ quá. Vậy ạ? Cô cúp máy ngang không nói gì nữa. Quay sang nhìn Nhung hất đầu về phía quán cà phê bên đường. Đi thôi. Thành hơi khó hiểu không biết cô bé hôm nay lại khó ăn khó ở chỗ nào. Hay tại anh chưa kịp quen. Nên cô bé giận dỗi cũng nên. Anh gạt sang một bên tiếp tục ngồi trò chuyện cùng với cô gái đối diện. Chú. Một tiếng gọi lớn ở phía sau. Thành quay người lại trước mặt là Vi. Có hơi bất ngờ nhưng hiển nhiên anh không có biểu hiện gọi là sợ sệt khi bị phát hiện. Em đi đâu đây? Cô tự nhiên bước đến kéo ghế ra ngồi sát bên cạnh ông chú. Em đi rình. Rình ai? Chú đấy. Thành có thể hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng tuyệt nhiên anh không một lời giải thích. Em uống gì chú gọi. Cô đưa mắt nhìn cô bé ngồi đối diện. Vì sao cô lại gọi là cô bé? Vì nhìn mặt nó còn rất non nhưng lại khá xinh. Hai má phúng phính rất hồn nhiên. Không lẽ ông chú lại thích đổi vị? Cô cầm ly trà đá lên uống một ngụm cho thanh giọng. Cũng xin ra phết chú nhỉ? Em nói ai? Người tình bé nhỏ của chú đấy. Xinh hẳn hơn cả em cơ đấy. Hèn gì dạo này ông chú lơ đẹp em luôn. Buồn thiệt chứ? Cô bé ngồi bên cạnh vội khua khua tay giải thích. Ờ, không phải như chị nghĩ đâu chị ơi. Vì đưa ngón tay đặt lên môi cô bé. Xịt, chị chưa nhắc đến nhóc, mà nhóc nôn nóng cái gì, uống nước đi. Cô bé bị đưa vào tình huống khó xử, đưa mắt nhìn về phía Thành, nhưng anh chỉ lắc đầu ra hiệu. Ý nói cô bé cứ ngồi im không cần phải nói hay giải thích gì cả. Và tuyệt nhiên Thành cũng không nói gì, điềm đạm thưởng thức ly cà phê của mình. Mặc kệ cho ai kia tiếp tục suy diễn. Đúng như Thành nghĩ, cô vợ tương lai của anh hiện rõ sự nôn nóng, hấp tấp không chịu được thái độ sửng sưng xem như không có chuyện gì của anh. Kinh nghiệm của chú chắc cũng dữ dằn lắm, nên mới bình thản như thế này nhỉ? Thành thấy dây buộc tóc của cô gần bị tụt ra. Anh nhẹ nhàng xoay ghế cô quay lưng về phía mình, buộc lại mái tóc sắp bung ra gần hết của cô. Từng động tác cũng rành rỏi có thua gì con gái đâu. Ông chú tiếp lời. Cũng không nhiều đủ xài. Cô tức mình hất mạnh tay ông chú ra. Chú đừng có chơi chiều vừa đấm vừa xoa. Thế giờ sao? Sao chăng gì chứ? Chú thích ai yêu ai, đây không thèm quản. Cùng lắm thì giải tán đường ai nấy đi. Chú có em xinh tươi bên cạnh, thì em cũng có anh đẹp trai đeo bám vậy. Thế à, ghê nhỉ? Vâng, em còn phải học hỏi kinh nghiệm của chú nhiều. Thế nhé chú. Để chứng minh cho lời tuyên bố hùng hồn, Vi lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó nói chuyện rõ to, mục đích là để cho ai kia nghe thấy. lời mời đi xem phim của anh trai không biết còn hiệu lực không nhỉ? Cô bé được gán cho mình cái tên người tình bé nhỏ chỉ cách đây vài phút. Thấy tình hình căng thẳng nên không thể tiếp tục ngồi yên. Cô bé đứng dậy bước đến thổ vào vai Vi. Chị ơi, chị không như chị nghĩ thật mà. Em là... Là gì? Chị đây đích thèm quan tâm nữa. Ok. Cô kéo con Nhung ra khỏi quán. Đi được vài bước cô quay đầu hỏi cô bé. Bé được 18 tuổi chưa nhỉ? Dạ hơn rồi ạ. Thế à? Xem ra ông chú vẫn còn may mắn quá thể. Cô lại đổi hướng nhìn ông chú, hỏi khịa. Chú nhỉ? Cảm ơn lời nhắc nhở chân thành của em. Đi chơi vui vẻ nhé, cô bé. Vâng, cảm ơn lời chúc xến sẩm của ông chú. Chào thân ái. Ngồi trên xe con Nhung mà cô tức cái lồng ngực. Lâu lâu cô lại quên đánh vào lưng con Nhung vài cái. Làm nó cũng nổi cáu theo. Đau nha mày. Sĩ diện cho lắm vào giờ ngồi đây giận cá chém thớt. Ai nói tao sĩ diện? Mày là sĩ diện chúa. Thế giờ về hay đi chơi? Còn cái tâm trạng đách nào mà chơi với bời. Chờ tao về lại spa đánh một giấc cho khỏe cái thân. Thành đưa cô cháu gái vào khách sạn. Con bé đi du học ở Anh, hôm nay về nước chơi vài ngày. Ở đây có gì bất tiện thì gọi cho chú. Dạ con biết rồi, mà mọi chuyện lúc nãy không có gì chứ chú. Không có gì đâu, chú giải quyết được mà. Vậy thì chú phải giải thích cho chị hiểu mới được. À mà con phải gọi là thím mới đúng chú nhỉ? Ừ đúng rồi, phải gọi là thím Vi. Tại con thấy thím Vi trẻ quá ấy nên cứ gọi chị. Con vào trong nghỉ ngơi đi, chú đi đây. Dạ. Mấy nhân viên ở spa thấy cô chủ mặt hậm hực đi thẳng lên phòng là biết có chuyện chẳng lành rồi. Mấy đứa bù lại thì thầm to nhỏ. Tao cá là vừa cãi nhau với người yêu chắc cú luôn. Ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì khác khiến chị Vi nhà tao buồn nữa? Muốn đời dạy trai. Trai không dạy chứ dạy ai, nói như khủng. Thành từ ngoài bước vào, mấy đứa nhân viên bù lại ghẹo. Chú Thành sang năn nỉ chị Vi nhà em đấy à? Thành cười những lời trêu ghẹo của mấy đứa nhân viên như thế này. Anh cũng đã quen, anh hùa theo. Thế mấy đứa có kinh nghiệm gì không? Chỉ cho chú vài chiêu. Cậu bảo vệ trẻ tuổi đời còn khá trẻ, ở bên ngoài cười cười nói vọng vào. Anh cứ lấy ra bảo bối là hòa ngay ấy mà, đúng không mấy chị em? Mấy đứa nhân viên nghe hiểu ngay, liền bật cười lớn. Cách đó hiệu quả quá nhanh, mà đôi bên cũng có lợi thì chả sướng anh nhỉ. Mặt Thành đỏ hết cả lên. Anh còn đứng đây lâu, chắc không sống thọ với mấy đứa thanh niên này. Anh chuồn đi lên phòng tìm cô cho lẹ. Vi nằm trên ghế sofa chùm kín đầu. Nằm được một lát rồi mà chưa ngủ được. Cô cứ tưởng tượng ra hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Là cô khó chịu hẳn ra. Có giỏi thì chú đừng mò sang đây tìm tôi. Cái đồ đáng ghét. Ghét thật không? Nghe giọng ông chú quanh đây cô mở chăn ra. Ôi! Cha mẹ ơi, tí nữa là hết hồn. Ông chú cứ như ma ấy. Nhưng nói gì thì nói, cô không chịu xuống nước trước. Cô nằm quay lưng mặc kệ ông chú đang ngồi đó nhìn. Hóa ra đi xem phim của em là như thế này à? Còn anh chàng đẹp trai sáu múi đâu nhở? Kệ em, chú mò sang đây làm gì? Ừ, chú sang làm gì nhỉ? Không biết nữa, hay chú về nhá? Về đi không tiễn? Về thật nhá. Vâng, chú đi đi cho khuất mắt em. Không nghe động tĩnh gì, cô lén quay đầu nhìn lại không thấy ông chú ngồi đây nữa. Một sự hụt hẫng đến không hề nhẹ. Cô ngồi bật dậy đá văng cái chăn ra đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Thấy ông chú ngồi lên xe rồi phóng đi mất hút. Gì chứ, nói về là về thật ư. Ít ra cũng phải năn nỉ thêm vài tiếng nữa thì có chết ai đâu. Con người mà. Cô nhòm đầu xuống hét lớn. Chú có giỏi thì đi luôn đi. Cô lại tiếp tục công cuộc trùng kín chăn. Ức quá ư là uất ức. Không lẽ lại chấm hết như thế này? Cô không cam tâm dâng hiến cho ông chú ấy một cách dễ dàng như thế này được. Nhưng giờ chả nhẽ lại bỏ đi cái cốt cách xuống nước làm hòa trước. Vậy thì nhục lắm. Nhưng tưởng tượng cái cách mà ông chú quan tâm đến mình giờ lại đem đi quan tâm cô gái khác thì lại càng không cam tâm. Đau đầu thật sự. Một sự đấu tranh tư tưởng căng thẳng gay gò không ngừng bủa vây lấy tâm trí cô. Một tiếng cạch cửa nhẹ, không biết ai vào phòng vậy nhỉ? Bình thường mấy đứa nhân viên chưa bước vào cửa cái miệng đã oang oảng ở bên ngoài. Còn bây giờ im như thế này, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, không lẽ là ông chú ấy quay trở lại? Cũng có thể lắm chứ, dễ gì ông ấy chịu giải tán với cô. Trong lòng cô vui đấy, nhưng cũng phải làm kia một chút, không ai kia lại được dịp lên mặt. Cô nghe được tiếng đằng hắng của ông chú. Không biết ai kia đã hết giận chưa nhỉ? Úi giời, giận hờn chi cho nhanh già chú ơi. Ngủ một giấc tí dậy đi chơi với trai cho đời nó tươi. Thành đi lại giật lấy tấm chăn ra nhưng cô cứ giữ chặt. Chú vô duyên thế. Khóc đấy à? Khóc đâu mà khóc. Em mà thèm khóc vì chú chắc cơ mà động đất. Thôi chú xin, đừng có giận chú nữa, chú đau lòng. Đau lòng nhưng miệng chú vẫn cười te tét với gái được cơ mà. Gái đâu mà gái. Ơ, không phải gái, chả nhẽ đàn ông. Nói thế chú bị gai à? Cô bé là cháu gái của chú, thế đã được chưa? Chú gài à, tin được không nhỉ? Nhưng mà cũng có cơ sở lắm chứ. Nhìn cô bé đó cũng còn nhỏ, không lẽ là cháu gái thật? Nếu đúng thì lần này cô quá hồ đồ rồi. Biết chữa cháy làm sao để cho hết quê đây? Cô đã phăng tấm chăn ra ngồi bật dậy. Gương mặt không biểu hiện gì gọi là áy náy. Bởi cái sĩ diện của cô nó cao ngút trời. Thay vì xin lỗi, cô quay ngược lại trách ông chú. Ờ thế thì chú phải nói rõ ngay từ đầu chứ. Ai lại im ỉm như thế? Lỗi này phần lớn thuộc về chú, chứ không phải do em hồ đồ đâu nhé. Lỗi của chú Tất, thế Hòa nhé. Sở dĩ Thành không giải thích ngay lúc đó là anh muốn biết cô có ghen hay bực tức như những cô gái khác không. Và thế là kết quả hơn cả sự mong đợi của anh. Cô ghen thật rồi, nhưng lại cứ tỏ vẻ không có gì đáng để quan tâm. Cái cách cô ghen cũng thật khác lạ, nhưng đâu đó trong mắt anh vẫn có nét gì đó dễ thương, khiến đối phương phải thu hút, mà có khi đúng gu, có ngu cũng phải chịu. Không Hòa, chả nhẽ em với chú lại đường ai nấy đi, thế thì phí cả thời gian ra, chú nhỉ? Thành bế cô ngồi trên đùi anh, lấy trong túi quần ra một hộp quà đưa cho cô. Anh đền bù cho vợ. Nụ cười thoải mái lại về trên đôi môi cô. Quà thì cứ nhận nhưng vẫn không quên bắt bẻ. Gớm, đã cưới nhau đâu mà chú gọi vợ này vợ kia thế nhỉ? Nghe cứ xến xúa làm sao. Trước sau gì chả cưới. Thế cô em định chạy làng à? Khi nào cưới hẵng hay mà chú tặng em cái gì thế? Em mở ra sẽ biết. Cô mở hộp quà bên trong là một thỏi son. Nhìn cái mác thôi cũng đủ biết son xịn sò. Cô cầm thỏi son lên đúng màu cô thích, lẫn mùi hương không lệch vào đâu được. Quá phấn khích, cô hôn chụt vào má ông chú. Niềm vui nó thúc đẩy cô phải làm như thế, chứ cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Công nhận chú hiểu em ghê, đúng y màu em thích luôn nhé. Thích thế cơ à? Chú cứ hỏi thừa, tất nhiên là thích rồi. Vì cực thích nên em mới hôn chú đấy, chứ dễ gì được em hôn cho đâu. Đã hôn thì hôn đều chứ nhỉ? Nhìn ông chú đưa má còn lại vào sát mặt, cô không chần chừ hôn chụt vào nơi đó một cái nữa. Chú đúng thật là được voi đòi tiền. Mà em thắc mắc ghê ấy. Thắc mắc về điều gì? Nghĩ mà lạ, tiền đâu mà mỗi lần đi chơi với em là chú lại thuê xe bốn bánh sang chảnh thế này nhỉ? Rồi mua biết bao nhiêu đồ cho em mà toàn là đồ xịn nhé. Đừng nói là chú xin tiền mẹ đi chơi với gái đấy nhé. Thật sự bó tay với lối suy nghĩ của cô em. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ xấu về ông chú. Chú lớn rồi, ai lại ngửa tay đi xin tiền mẹ? Tiền này là chú dành dụm bây giờ mới có dịp xài. Thế đã được chưa cô bé? Cô cười hì hì gật đầu, vòng tay qua cổ ông chú ghé sát vào tai nói nhỏ. Thế ngồi nãy giờ chú không thấy đói bụng à? Em muốn ăn gì chú đi mua cho em. Ơ thế khi sáng chú hùng hồn lắm mà giờ lại quên rồi à? Thành chợt nhớ ra và hiểu ý của cô. Anh cười nhẹ vén mấy lọn tóc trước mặt cô ra sau vành tai. Cái gì quên chứ, cái này ngu gì quên nhỉ? Bàn tay ông chú nhẹ nhàng đặt lên lưng, từ từ hạ người cô nằm xuống ghế sofa. Ông chú nhìn sâu vào đôi mắt cô, cái nhìn đầy ấm áp và ngọt ngào. Chỉ mới là cái nhìn nhưng lại khiến tim ai đó thổn thức và rung động. Cô không hiểu do đâu mà ông chú này lại có một sức hút mãnh liệt đến như vậy. Ông bà ta nói không sai, gừng càng già càng cay. Cánh cửa bị bàn tay của bé nhân viên đẩy vào, một màn cẩu lương ngay trước mặt, khiến con bé giật mình quay lưng lại đưa tay vái tám phía. Còn lại chín phương, mười hướng con không thấy gì hết, không thấy gì hết. Sự xâm nhập bất ngờ của con bé nhân viên khiến cả hai phải dừng lại. Cô thì thấy bình thường, còn ông chú thì cứ như gà mắc đẻ, lúng túng thấy mà thương. Đàn ông con trai gì mà hở tí là ngại. Vi đi lại đánh vào vai bé nhân viên. Mày làm như mình trong sáng lắm ấy. Con bé quay sang cười. Em thề là không thấy gì đâu đấy. Có thấy cũng chả sao. Tìm chị có chuyện gì? Dạ lúc nãy có chuyện nhưng giờ thì hết rồi. Anh chị cứ tiếp tục đi. Chứ giờ trận lại tội cho ông chú. Thứ quỷ biết hết mà cứ giả nai. Thôi chị vào đi, không lẽ mất cả hứng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Hôn nhân mai mối của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.